Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388. Thu hình chủ bị, hai người tập luyện bất quá nửa giờ liền rơi giảm, lấy giữa hai người quan hệ, nói chuyện hợp tác đó chính là chê cười. Toàn bộ hành trình mâu thuẫn nặng nề, cuối cùng tan rã trong không vui, liền Vương Thạc Ngôn mà nói. Hắn đối với thực lực mình rất có tự tin, bất quá là 10 phút điện ảnh và truyền hình phiến đoạn mà thôi. Lấy hắn mười mấy năm diễn tuổi, hắn có tự tin đang diễn kỹ thượng cường thế đánh bại Tô Dật Dương. Thậm chí là nghiền ép, Tô Dật Dương đồng dạng, nguyên bản hắn còn lo lắng đối thủ thực lực có thể hay không quá mạnh mẽ. Bất quá khi biết được đối thủ là Vương Thạc Ngôn lúc, trong lòng của hắn nguyên bản áp lực nhất thời tiêu tán hơn phân nửa. Cứ như vậy, 3 ngày thời gian chớp mắt tức thì, trừ cái kia nửa giờ diễn tập, hai người 3 ngày này không có bất kỳ giao lưu. Diễn viên kỳ thứ tư thu hình đúng hẹn tới. Ngày 5 tháng 11, Giang Chiết đài truyền hình số 1 diễn phát sóng phòng. Nguyên bản số 1 diễn phát sóng phòng liền là Giang Chiết vệ thị sân khấu diện tích lớn nhất, khoa học kỹ thuật trình độ tối cao sân khấu. Hiện tại kinh qua khiển trách món tiền khổng lồ cải tạo thăng cấp sau, sân khấu mặc dù phóng tầm mắt toàn cầu cũng có thể xếp hạng hàng đầu. Diễn viên tiết mục thu hình cùng tầm thường phổ thông tiết mục thu hình khác nhau. Theo buổi sáng 7 giờ bắt đầu, hiện trường liền một miếng bận rộn cảnh tượng. Các loại thiết bị bắt đầu mắc. Rất nhiều dự thi diễn viên sớm làm tại trên vũ đài tiến hành diễn tập. Tiết mục tổ từng cái lãnh đạo xuyên qua đang diễn phát sóng trong sảnh. Chỉ huy hiện trường công tác, dựa theo hướng kỳ quay chụp, bình thường 10 giờ sáng liền biết bắt đầu thu hình. Nếu như hết thảy thuận lợi có thể sẽ tại 8 giờ tối kết thúc công việc. Mà nếu như không thuận lợi nói, tại rạng sáng kết thúc công việc cũng có chút ít khả năng. Hiện tại tiết mục nằm ở thứ nhất thi đấu đoạn, tại hai tên dự thi diễn viên quyết định ra thắng bại sau. Thắng được diễn viên sẽ lựa chọn đạo sư tiến hành khiêu chiến. Cái này phân đoạn không có kịch bản, cũng chính là lựa chọn đạo sư phân đoạn hoàn toàn do dự thi diễn viên tự định. Lựa chọn hết khiêu chiến đạo sư sau, người khiêu chiến cùng đạo sư sẽ cộng đồng tại tiết mục tổ cung cấp 3 cái kịch bản chung tự do. Mỗi kỳ 3 tổ cạnh diễn khách quý toàn bộ PK sau, thu hình tạm dừng, chiến thắng tuyển thủ sẽ cùng đạo sư trở lại hậu trường tiến hành tập luyện. Tập luyện thời gian có 5 giờ, tập luyện sau sẽ một lần nữa trở lại trên vũ đài tiến hành cuối cùng đạo sư khiêu chiến thi đấu. Tiết mục thu hình cơ bản thủ tục chính là như vậy. Tiết mục tổ trung tuyệt đại bộ phận nhân viên công tác đều là một quý trước diễn viên lực lượng. Có sẵn, cho dù có tân nhân gia nhập, đi qua 3 kỳ tôi luyện, cũng có thể thuần thục nắm giữ công tác. Tiết mục tổ từng cái lãnh đạo toàn bộ đến nơi. Tô Dật Dương đợi tham diễn khách quý cũng đều sớm đến Giang Chiết đài truyền hình. Đang tại phòng nghỉ trang điểm nghỉ ngơi, toàn bộ tầng thứ 7 bận rộn mà có thứ tự. Người nói là Tô Dật Dương cùng Vương Thạc Ngôn liền vẻn vẹn diễn tập nửa giờ. 2 ngày này mảy may động tĩnh cũng không có. Tưởng Khang Bình trẹo lấy lông mày lẩm bẩm nói. Đàm Lệ Phân cười khổ gật gật đầu. Tưởng Đạo, Vương Thạc Ngôn cùng Tô Dật Dương ân oán mâu thuẫn ngươi cũng không phải không rõ ràng lắm. Ngươi đem hai người bọn họ phân đến một chỗ, hai người bọn họ nếu có thể hài hòa vậy thì kỳ quái. Gặp mặt ngày kia không có trở mặt cãi vã liền coi như là rất cho chúng ta mặt mũi. Tưởng Khang Bình xoa xoa mi tâm, về Tô Dật Dương cùng Vương Thạc Ngôn phân tổ cũng không phải hắn an bài. Nhưng là hắn ngầm đồng ý, phía dưới lý do cho rất đầy đủ, hai người gia vị đều rất lớn. Hơn nữa hai người quan hệ tồn tại rất lớn chủ đề tính. Đến lúc đó tiết mục truyền ra sau, nhất định có thể kéo tới rất nhiều lưu lượng chú ý. Đối với Tưởng Khang Bình mà nói, thu xem tỷ lệ cùng chủ đề tính đó chính là trí cao tồn tại. Cho nên tại đây chút ít vấn đề thượng, hắn lựa chọn ngầm đồng ý. Hơn nữa hắn cũng không cảm thấy Vương Thạc Ngôn cùng Tô Dật Dương biết gây ra cái gì nhiễu loạn. Rốt cuộc hai người tại trong vòng đều trà trộn nhiều năm như vậy. Điểm này lý trí hắn tin tưởng hai người sẽ có. Mà hiện nay nhìn tới, lý trí đúng là có. Bất quá hai người lại cũng không tốt hầu hạ. Người khác đều là ước gì lúc trước diễn tập 10 lần 8 lần. Kết quả hai người này vừa vặn, vậy mà liền đơn giản mài rũa hạ vị trí di chuyển. Liền xong toàn bộ buông tay mặc kệ. Điểm này Tưởng Khang Bình đối hai người cũng là rất chịu phục. Nhìn xem Tưởng Khang Bình có chút phiền lòng bộ dáng, Đàm Lệ Phân an ủi: "Tưởng đạo, ngươi cũng khác buồn, Vương Thạc Ngôn tuy rằng tuổi tác không lớn, thế nhưng diễn tuổi đều mười mấy năm, mà Tô Dật Dương hành động kinh nghiệm đồng dạng không tầm thường. Mặc dù hai người trước đó không có diễn tập, tại có kịch bản dưới tình huống, ngẫu hứng biểu diễn hẳn là không có vấn đề gì. Hiện nay cũng chỉ có thể làm như vậy. Dù sao chúng ta là thu phát sóng chế. Nếu như đến lúc đó sai lầm, cùng lắm một lần nữa thu một lần chứ." Tưởng Khang Bình than thở một tiếng: "Sau này chúng ta vẫn là ổn một chút đi. Cũng đừng lại làm ra một kỳ trước nhiễu loạn tới. Cái kia đã có thể không tốt kết thúc." Đàm Lệ Phân gật gật đầu, cùng Tưởng Khang Bình tiếp theo trò chuyện lên cái khác công tác sự tình. Thời gian vội vàng rồi biến mất. 3 giờ chớp mắt tức thì. Tới gần 10 giờ lúc, người xem bắt đầu hướng về số 1 diễn phát sóng phòng bên trong nhập tràng. Cầm phiếu nhập tràng người xem tất cả đều là nội bộ phiếu. Tuyệt đại bộ phận đều là Giang Chiết đài truyền hình nhân viên công tác thân bằng hảo hữu. Rốt cuộc diễn viên thu hình thời gian quá dài, nếu như từ bên ngoài mời người xem, đài truyền hình cũng sợ làm ra cái gì nhiễu loạn tới. Tiết mục tổ nhân viên công tác đứng ở hai đạo trước cổng chính nghiệm phiếu. Người xem tại hai đạo trước cổng chính xếp thành một đường thật dài đại long đội ngũ. Thanh âm thoáng có chút ầm ĩ, trên mặt mỗi người đều treo một chút hưng phấn bộ dáng. Quý thứ hai diễn viên đã tải trên TV truyền ra hai kỳ. Đạo sư diễn viên đội hình toàn diện thăng cấp, dẫn phát đông đảo bạn trên mạng xem chiều dâng. Đầu kỳ thu xem tỷ lệ phá 1,98%. Kỳ thứ hai phá 2,21%. Thu xem tỷ lệ ổn định tăng lên. Tuy rằng cách một quý trước diễn viên thu nhân viên cuộc chiến 3,1% còn có rất xa một đoạn khoảng cách, nhưng mà liền trước mắt hai kỳ trước thành tích đến xem, đã là phi thường không tệ thành tích. Mỗi kỳ đều cho người xem mang đến rất nhiều kinh hỉ. Dự thi diễn viên đội hình có thể nói xa hoa. Lưỡng kỳ tổng cộng 12 người dự thi diễn viên, không có một cái chính là thấp hơn nhị tuyến. Gần như tất cả đều là nhị tuyến trở lên. Nhân khí tiểu hoa đán, thần tượng thịt tươi. Thực lực diễn viên cần cái gì có cái đó. Cửa những cái này người xem đều là tại Giang Chiết đài truyền hình bên trong có chút quan hệ người. Bằng không cũng lấy không được loại này nội bộ phiếu. Đối với cái này kỳ dự thi khách quý, bọn họ đều hoặc nhiều hoặc ít có chút nội tình tin tức. Khi nghe nói kỳ này sẽ có hai tên nhất tuyến đại gia tới tham gia tiết mục, đều hưng phấn không được. Nhất là tuổi không lớn lắm người xem, nhìn qua số 1 diễn phát sóng phòng thậm chí con mắt đều tại để đó quang. Quý này diễn viên siêu cấp đẹp mắt, minh tinh đội hình xa hoa không nói, kịch bản khiêu chiến cũng đều phi thường bổng, có lập tức nhiệt bá lớn kịch, cũng có đã từng kinh điển tuồng. Ta cái này tấm vé thật vất vả mới từ ta ca ca trong tay muốn đi qua. Phí chết lực. Ha ha, ta đối những cái kia thịt tươi hoa đán lưu lượng minh tinh không có gì hứng thú. Ta liền thích xem những cái kia hành động tinh xảo diễn viên bão tố diễn. Tại trên TV nhìn liền tặc đã ghiền, hiện trường nhìn khẳng định càng rung động. Nghe nói kỳ này nhà của chúng ta Tuấn Minh ca ca thượng tiết mục. Thật hạnh phúc à, có thể tận mắt chứng kiến Tuấn Minh ca ca. Hiện trường người xem bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận nghị luận. Kiểm phiếu tốc độ rất nhanh. Đợi hiện trường đông đảo người xem sau khi ngồi xuống. Tại 10 điểm 15 phân, diễn viên kỳ thứ tư Thu Hình chính thức bắt đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.